Thần đế trọng sinh, chương 783, C783, bản mệnh lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp như thế. Nếu như đổi thành những người khác, chắc chắn có thể nằm mộng cũng muốn đạt được truyền thừa của Diệt Thế Tiên Quân đi. Đáng tiếc, người hắn đối mặt là Diệp Trần. Không nói đến, Diệp Trần kiếp trước chính là tồn tại cấp độ độ kiếp đế quân. Mà Diệt Thế Tiên Quân lại dừng bước ở hợp đạo tiên quân. Hai người căn bản cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Diệp Trần tự nhiên cũng không cần kế thừa truyền thừa của hắn. Huống chi, Diệp Trần hiểu rõ đạo mà mình muốn đi là gì. Cùng với đạo hủy diệt của Diệt Thế Tiên Quân có thể nói là có sự khác nhau rất lớn. Cũng không cần phải bái sư bất luận kẻ nào. Thật không có ý tứ. Tiền bối, ta chỉ muốn diệt thế ma đao. Không muốn làm người truyền thừa của ngươi. Diệp Trần không cần suy nghĩ. Trực tiếp quả quyết từ chối. Ngươi, nói, cái, gì? Diệt Thế Tiên Quân đầu tiên là sững sờ. Sau đó thì hai mắt chừng một cái. Dường như muốn phun ra lửa. Khí tức hủy diệt trên người hắn vốn khiến người tim đập nhanh. Lập tức cũng càng phát ra nồng đậm. Giống như lúc nào cũng có thể phá hủy hết mọi thứ ở xung quanh. Ầm ầm, một cỗ khí tức cường đại đến làm cho người sợ hãi. Dạp trời kín đất hướng áp đảo Diệp Trần mà tới. Tuy nhiên, Diệp Trần vẫn một mặt nhẹ như mây gió. Giống như cũng không cảm nhận được khí tức hủy diệt trên người đối phương phát ra. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta có chính đạo của ta, đạo của tiền bối không thích hợp với ta, cho nên ta từ chối. Diệp Thế Tiên Quân hiển nhiên không nghĩ tới, đối mặt với khí tức hủy diệt của chính mình hung hăng áp bách như thế. Đối phương thế mà còn có thể không động chút nào. Tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng một chút, ngươi thật sự không muốn trở thành đồ đệ của bản tọa. Diệp Thế Tiên Quân tiếp tục hung ác nói. Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ. Quả quyết lắc đầu. Không muốn. Ngươi. Diệp Thế Tiên Quân lập tức tức giận đến râu ria đều nhếch cả lên. Được được được. Ngươi đã không muốn thì bản tọa cũng không ép buộc. Nể tình ngươi làm người coi như thành thật. Bản tọa không lấy tính mạng của ngươi. Mời ngươi rời đi đi thôi. Nói xong lời này, Diệp Thế Tiên Quân vung tay áo dài lên. Muốn quay người trở về trong cung điện. Không nghĩ tới, khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên. Vậy thì không được, ta thật vất vả mới đi tới nơi này. Diệt Thế Ma Đao nhất định phải mang đi. Hoắc, Diệt Thế Tiên Quân nghe được điều này, bỗng nhiên xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, lạnh giọng nói, làm sao, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn cứng rắn đoạt trong tay của bản tọa hay sao? Đang khi nói chuyện, khí tức trên người của Diệt Thế Tiên Quân lập tức kéo lên tới cực điểm. Ngay cả Diệt Thế Ma Đao lơ lửng ở trong đại điện cũng bắt đầu phát ra thanh âm ông ông tác hưởng. Tựa như chiến ý giạt giáo. Đối mặt đối với khí thế áp bách mạnh mẽ của đối phương. Diệp Trần khẽ chau mày. Lập tức âm thầm vận chuyển bí thuật nghịch sinh bách truyền. Khí tức cũng bắt đầu tăng lên liên tục. Cuối cùng lúc vận chuyển tới chuyển thứ 6 thì một lần hành động lấn át Diệt Thế Tiên Quân. Rất có cái kiểu hương vị giọng khách át giọng chủ. Tuy rằng Diệt Thế Tiên Quân khi còn sống có tu vi siêu tuyệt. Bây giờ dù sao cũng chỉ là một đạo tàn hồn. Hơn nữa lại tồn tại qua hơn 2000 năm. Thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước. Oanh, bóng mờ tàn hồn của Diệt Thế Tiên Quân ở dưới khí thế áp bách cường đại của Diệp Trần. Lập tức lắc lư một trận, trong nháy mắt ảm đạm đi rất nhiều. Trên mặt không thể không hiện ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Rất rõ ràng, Diệt Thế Tiên Quân cũng không nghĩ tới. Đối phương này chỉ là một tên tiểu tử có cảnh giới nguyên anh. Thể nội vậy mà ẩn chứa năng lượng mãnh liệt như vậy. Cũng may, cỗ khí thế cường đại kia của Diệp Trần vừa mở ra thì lập tức thu lại. Chẳng mấy chốc tiêu tán thành vô hình. Này mới khiến Diệt Thế Tiên Quân hơi cảm thấy dễ chịu một chút. Tuy nhiên trong lòng vẫn nhấc lên sóng to gió lớn như cũ. Không còn dám xem nhẹ người trẻ tuổi ở trước mắt này. Diệp Trần cười nhạt một tiếng hướng về phía Diệt Thế Tiên Quân hơi chắp tay. Nói, vãn bối tự nhiên không muốn mạo phạm tiền bối. Tuy nhiên tiền bối đã qua đời ngàn năm. Diệt Thế Ma Đao này giữ lại cũng vô dụng. Sẽ chỉ làm châu châu bị che phủ. Không bằng tiền bối đổi lại một cái điều kiện. Chỉ cần vãn bối có thể làm được thì chắc chắn không chối từ. Diệp Trần cũng không muốn lấy không chỗ tốt của đối phương. Lập tức đưa ra một cái biện pháp điều hòa. Diệt Thế Tiên Quân khẽ chau mày. Cũng không có lập tức mở miệng đáp ứng. Lấy thực lực mà Diệp Trần biểu hiện ra vừa rồi. Hoàn toàn có thể cứng rắn xuất thủ đoạt lấy. Có lẽ có phần thắng rất lớn. Cho dù hắn dùng hết át chủ bài đồng quy vu tận với đối phương thì cũng là cái được không bù nổi cái mất. Thôi. Sau khi Diệp Thế Tiên Quân trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên yếu ớt thở dài một hơi. Nói. Nếu như ngươi có thể lập xuống bản mệnh lời thề. Vì bản tọa giết một tên kẻ thù. Bản tọa chẳng những tặng Diệt Thế Ma Đao cho ngươi. Còn nói ra bí mật lớn nhất bên trong Diệt Thế Ma Đao cho ngươi biết. Ồ, Diệp Trần nghe được điều này thì lông mày lập tức hơi nhíu. Không biết tiền bối muốn vãn bối giết người nào? Đề cập tới vấn đề này. Diệt Thế Tiên Quân hít sâu một hơi. Nói, người mà bản tọa muốn ngươi giết cũng không phải là nhân vật tầm thường. Hắn chính là tông chủ Vô Cực Tông một trong bát đại tiên môn. Vân Thương Sinh, Diệp Trần lập tức sững sờ. Chợt nhớ tới một số chuyện liên quan tới cuộc đời của Diệt Thế Tiên Quân. Lập tức đã hiểu, nghe nói, Diệt Thế Tiên Quân và Vân Thương Sinh tông chủ Vô Cực Tông này vốn chính là bạn thân. Về sau không biết vì sao lại trở mặt thành thù. Diệt Thế Tiên Quân ngã xuống không thoát khỏi liên quan tới Vân Thương Sinh. Thậm chí là Vô Cực Tông. Diệt Thế Tiên Quân thấy Diệp Trần im lặng không nói. Còn tưởng rằng hắn là sợ. Không thể không cười lạnh. Như thế nào, tiểu tử, bản tọa đưa ra cái điều kiện này. Chắc là dọa ngươi sợ rồi sao? Vân Thương Sinh tông chủ Vô Cực Tông. Năm đó tu vi không kém ta. Bây giờ có lẽ đã bước vào cảnh giới độ kiếp đế quân rồi. Hơn nữa thủ hạ của hắn còn có đếm bằng ức vạn môn độ đệ tử. Là cực phách chân chính của vũ trụ. Diệt Thế Tiên Quân còn chưa nói xong thì Diệp Trần trực tiếp một lời cắt ngang. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Hơn nữa ta chẳng những muốn giúp ngươi giết Vân Thương Sinh. Ta còn muốn diệt cả Vô Cực Tông. Ý tiền bối như thế nào, ngươi? Nói cái gì? Lần này lập tức đến lượt Diệt Thế Tiên Quân trợn tròn mắt. Tuy nhiên sau khi hơi kinh ngạc thì hắn lại nhịn không được cười lên ha hả. Tiểu tử, khoác lác thì ai mà không biết. Ngươi có dám lập xuống bản mệnh lời thề không? Có gì không dám? Diệp Trần lập tức đưa tay vẽ ra một đạo chú ở trên không trung. Lần nữa chậm rãi mở miệng. Nói, Diệp Trần ta, lấy bản mệnh phát ra lời thề. Trong vòng trăm năm phải giết Vân Thương Sinh. Đồ diệt Vô Cực Tông. Nếu như làm trái lời thề này, thiên địa không dung, ầm ầm. Sau khi đạo lời thề này của Diệp Trần rơi xuống, bên trong hư không lập tức ầm ầm rung động, tính cả toàn bộ cung điện cũng phải lắc lư kịch liệt một trận. Dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lần này, Diệt Thế Tiên Quân lập tức hoàn toàn trợn tròn mắt, há hốc cả mồm ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà thật sẽ lập xuống bản mệnh lời thề. Hơn nữa lại còn có hạn định kỳ hạn là trong vòng 100 năm. Điên rồi, tiểu oa nhi nhà ngươi. Quả thực chính là điên rồi. Ngươi biết Vân Thương Sinh là ai không? Ngươi biết Vô Cực Tông là có ý vị như thế nào không? Cho dù là thiên phú tu luyện của ngươi là rất tốt. Nhưng không có 400 năm tu luyện cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới cấp độ kiếp đến quân. Ngươi có biết hay không? Một khi lập xuống bản mệnh lời thế, nếu như đến lúc đó mà không có cách nào làm được sẽ bị thiên lôi oanh sát. Ngươi thật sự là một tên điên không biết mùi vị mà bản tọa chưa bao giờ gặp phải. P.S. ta thích nào? Chương thứ 13 nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kim phiếu trong ngày hôm nay nha. Nếu như có điều kiện thì mai tiếp tục nha. Không KP thì TLT nha. D. Cách chương.